Đạo tâm trùng ma, chương 423, huyền hoàng nguyên khí, góc truyện audio.com, không để ý đến Tiêu Dao Ma Tôn Chu Lên, Tần Thiếu Phong tiếp tục tra xét tình huống trong cơ thể hiện nay, ở sau khi đạt tới La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, Tần Thiếu Phong đã vượt qua thiên địa pháp tắc, lúc này hắn đã không cần mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc nữa, nếu Tần Thiếu Phong muốn mà nói, chính trong cơ thể hắn có thể sinh ra thiên địa pháp tắc, nói cách khác lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại đã là vô cùng vô tận. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Tần Thiếu Phong liền vô địch bởi vì ở sau khi đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, Tần Thiếu Phong rõ ràng cảm giác được lực lượng áp bách của thiên địa đối với mình, nhất cử nhất động của mình đều là phải tiêu hao pháp lực cực kỳ khổng lồ, mà tạo thành kết quả như vậy chính là bởi vì Tần Thiếu Phong vượt qua thiên địa pháp tắc, đây là một loại trừng phạt của thiên địa đối với tu sĩ trên cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ai bảo ngươi không thành thật thật phục tùng thiên địa pháp tắc mà là muốn vượt qua. Cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong rõ ràng cảm giác được lực bài xích của thiên địa pháp tắc đối với mình, cho nên tại cái cảnh giới này, Tần Thiếu Phong không chỉ có là cần đối kháng thiên địa lực, càng là cần cố gắng đề cao pháp lực của mình. Mà Tần Thiếu Phong có được không gian tinh thể như Hằng Hà Chi Sa, cái này liền là ưu thế, nhưng mà bởi vì những tinh thể không gian kia càng nhiều, thiên địa đối với Tần Thiếu Phong bài xích cũng là càng lớn, cho nên lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại cũng chỉ là cùng La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm bình thường không khác nhau nhiều lắm. Chẳng qua có nhiều tinh thể không gian như vậy, đợi thời điểm Tần Thiếu Phong đem những tinh thể không gian này đều lấp đầy, như vậy chính là lúc Tần Thiếu Phong vô địch. Tần Thiếu Phong tin tưởng mình có thể làm được điểm này, giống như là hắn một đường này đi tới gặp toàn bộ khó khăn, hắn đều có thể vượt qua. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, bỗng nhiên từng đợt huyền hoàng nguyên khí từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiếu Phong chút tới, nhất thời huyệt khiếu toàn thân Tần Thiếu Phong đều là nở rộ ra thần quang, đem từng đợt huyền hoàng nguyên khí kia đều là hấp thu vào. Các loại huyền công trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều là vận chuyển hẳn lên, giống như là đất đai khô hạn nghênh đón mưa ngọt. Tần Thiếu Phong hấp thu huyền hoàng nguyên khí kia, cảm giác được pháp lực của mình không ngừng đề cao, mỗi một viên tinh thể không gian đều là đạt được tưới nhuần, loại cảm giác này cùng cảm giác hắn tẩu hỏa nhập ma là thích giống nhau. Huyền hoàng nguyên khí, đây là nguyên khí so với thiên mạch nguyên khí càng thêm cao cấp, ẩn chứa bên trong thiên mạch nguyên khí là thiên địa pháp tắc, mà bên trong huyền hoàng nguyên khí này lại là diễn sinh nguyên khí của thiên mạch nguyên khí, nói cách khác hấp thu huyền hoàng nguyên khí mà nói, có thể diễn sinh ra thiên mạch nguyên khí, sinh ra thiên địa pháp tắc, mà huyền hoàng nguyên khí này chỉ có tu sĩ cảnh giới La Thiên Thượng Tiên mới có thể hấp thu cùng luyện hóa. Một luồng huyền hoàng nguyên khí có thể diễn sinh ra thiên mạch nguyên khí lớn như một ngọn núi lớn vậy, thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong đó cũng là càng thêm nồng đậm, có thể nhanh chóng gia tăng pháp lực của tu sĩ cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, đương nhiên, cái này cũng không phải nói thiên mạch nguyên. Góc truyện audio.com, khí không thể gia tăng pháp lực của La Thiên Thượng Tiên, chẳng qua tăng trưởng rất đáng thương mà thôi. Chẳng qua nếu một La Thiên Thượng Tiên có năng lực trực tiếp cắn nuốt một thiên mạch mà nói, như vậy cũng là tuyệt đối có thể tăng trưởng pháp lực cực kỳ khổng lồ, chỉ là thiên mạch cực kỳ rất thưa thớt, muốn có được cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù là tại phong thần phủ này địa bàn khổng lồ như vậy, cũng chẳng qua là chỉ có 10 cái thiên mạch là toàn bộ quan trọng nhất của phong thần phủ. Từng đạo huyền hoàng nguyên khí không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong hạ xuống, toàn bộ đều là bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, mà tình huống như vậy ở bị đám người Lệ Phong ma chủ, Phiêu Hồng ma chủ xa xa sau khi thấy đều là mở to hai mắt. Lệ Phong ma chủ không thể tin được nói. Mẹ, vậy liền đột phá, còn mẹ nó nhiều huyền hoàng nguyên khí như vậy, năm đó thời điểm phủ chủ đột phá cũng không nhiều như vậy. Tiểu tử này quá con mẹ nó yêu nghiệt. Huyền hoàng nguyên khí tồn tại ở trên 9 tầng trời, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên mới có thể câu thông, hấp thu cùng luyện hóa, nhưng mà tu sĩ bình thường có thể ở thời điểm vừa mới đột phá câu thông một luồng huyền hoàng nguyên khí nhỏ như sợi tóc như vậy liền không tồi rồi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là hiện tại hấp thu huyền hoàng nguyên khí lại là giống dòng suối nhỏ. Nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, Phiêu Hồng ma chủ cùng Bạch Tiểu Yêu tự nhiên là phi thường cao hứng, Tần Thiếu Phong là nam nhân của các nàng, Tần Thiếu Phong lợi hại tự nhiên là các nàng muốn nhìn thấy, nhưng mà ngay tại lúc này, trên bầu trời lại ngưng tụ một mảng kiếp vân cực kỳ rộng lớn, nhìn thấy tình huống như vậy, Phiêu Hồng ma chủ cùng Bạch Tiểu Yêu liếc nhau một cái cực kỳ bất đắc dĩ. Mỗi một lần Tần Thiếu Phong đột phá cảnh giới đều là phải trải qua thiên kiếp, các nàng đã không phải nhìn thấy lần đầu tiên, cho nên đều là có chút quen, mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được thiên kiếp đến, trong lòng cũng là mừng rỡ hẳn lên, hiện tại hắn chính là thời điểm cần năng lượng đề cao pháp lực, thiên kiếp này đến lại là tặng lễ tới cho hắn. Kiếp vân trên bầu trời cực kỳ nồng đậm, Tần Thiếu Phong nghĩ một lần trước kiếp lôi ngưng tụ ra đao kiếm, trong lòng nghĩ một lần này kiếp lôi này sẽ đối phó mình như thế nào. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nghĩ chuyện này, bỗng nhiên một đạo kiếp lôi từ trong kiếp vân chui ra, chẳng qua lại là không hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, mà là ở trên hư không bay múa. Lập tức lại là một đạo kiếp lôi chui ra, hòa vào đến trong đạo kiếp lôi thứ nhất kia, tiếp theo lại là một đạo kiếp lôi chui ra, hòa vào trong đó, liền như vậy từng đạo kiếp lôi không ngừng chui ra, cuối cùng sau khi dung hợp thành một mảng kiếp lôi, ước chừng có một mẫu đất khổng lồ như vậy, sau đó vậy mới hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống. Mẹ nó, ngươi ác. Tần Thiếu Phong nhìn biển kiếp lôi kia hướng về mình bổ tới, trực tiếp chính là đối với hư không vươn ngón giữa, lập tức trực tiếp đứng lên, tại một khắc kia tất cả mọi người xa xa nhìn Tần Thiếu Phong đều là cảm giác một viễn cổ chiến thần đứng lên, cả người phun ra chiến ý, lực lượng kinh thiên động địa. Nhìn biển kiếp lôi rơi xuống kia, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là nghênh đón biển kiếp lôi kia bay lên, trực tiếp liền chui vào biển kiếp lôi, lập tức tinh thể toàn thân liền là ong ong chấn động hẳn lên. gocchuyenaudio.com Biển kiếp lôi khổng lồ kia chính là công phu gặp lại chính là bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào. Lấy dung lượng tinh thể không gian hiện tại của Tần Thiếu Phong, cho dù là đến 10 cái, 100 cái biển kiếp lôi như vậy nữa, cũng là đối với Tần Thiếu Phong không có một tia uy hiếp, đều là sẽ bị Tần Thiếu Phong không chút do dự nuốt vào, mà sau khi đem biển kiếp lôi kia hấp thu, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hướng về kiếp vân kia đánh tới. Mẹ nó, lão tử ngược lại là muốn xem ngươi là ai. Tần Thiếu Phong mắng to nói, thời điểm một lần trước Tần Thiếu Phong một quyền nổ nát kiếp vân, thấy một cái bóng người, một lần này lại là muốn nhìn xem một cái bóng người kia rốt cuộc là ai. Cách chương.